Chương 1194, 1194, tin tức tốt. Phan Oánh Oánh đi theo Ninh Hoan Tâm đi thẳng đến tháng 8 năm 08. Tháng 8 năm 08 cửa phòng là mở ra, nhưng là trong phòng ngủ không có ai. Nhìn thấy trên mặt bàn còn đặt vào mộ Vũ Hinh vợ ghi nhớ, Phan Oánh Oánh lập tức khẩn trương lên. Vũ Hinh đâu nguy rồi? Nguy rồi, Vũ Hinh nàng sẽ không là mất tích ra, nơi này chính là ăn thịt người ký túc xá tháng 8 năm 08 A. Phan Oánh Oánh có chút bối rối lôi kéo Ninh Hoan Tâm ống tay áo, chính đang nghĩ con nên hay không gọi điện thoại báo cảnh sát chứ ngươi mới mất tích đâu. Lúc này, mộ Vũ Hinh thanh âm đột nhiên từ Phan Oánh Oánh cùng Ninh Hoan Tâm sau lưng truyền đến, trên tay của nàng còn bưng một cái chậu nước. Phòng ngủ ống nước có chu tờ bế tắc. Ta đi pho nở dê tả mở tiếp lướt nước ổ làm ta sợ muốn chết. Phan Oánh Oánh dùng tay vỗ ngực, một mặt nghĩ mà sợ, vừa mới, nàng thế nhưng là thật sự sợ hãi. Phải biết tháng 8 năm 08 truyền thuyết tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói á, nơi này đối với rất nhiều người tới nói, đều là nghe đến đã biến sắc địa phương. Kỳ thật, Phan Oánh Oánh thật sự rất bội phục Ninh Hoan Tâm cùng mộ Vũ Hinh, bởi vì hai người này cũng dám như vậy nên ngang một mực ở tại tháng 8 năm 08 người nói. Nếu là thật có một ngày, các ngươi đột nhiên mất tích nên làm cái gì a, nghĩ đến đây cái khả năng, Phan Oánh Oánh tỷ đã cảm thấy sợ hãi, trong đầu hoang mang rối loạn. Nghe được Phan Oánh Oánh, Ninh Hoan Tâm sắc mặt hơi hơi biến hóa một chút, nơi này từ trường hoàn toàn chính xác không có gì quy luật, vạn nhất mình và mộ Vũ Hinh bị đột nhiên tập kích quấn vào mặt khác thời không, chỉ sợ người khác thật sự cho là nàng nhóm là mất tích. Oánh Oánh, chúng ta sẽ không mất tích, cho dù có một ngày ta cùng Vũ Hinh đột nhiên không thấy. Ngươi cu nở dê không nên gấp gáp, không muốn khổ sở, khả năng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, ngươi nhớ được không? Ninh Hoan Tâm giọng điệu rất chân thành. Coi như đến mặt khác thế giới, nàng cu nở dê nhất định sẽ trở lại há, biết rồi. Mặc dù Phan Oánh Oánh có chu tờ nghe không hiểu Ninh Hoan Tâm, nhưng là nàng còn dùng sức nhẹ gật đầu. Ba người tại trong phòng ngủ trò chuyện trong chốc lát, Phan Oánh Oánh liền rời đi. Vẫn là tháng 8 năm 01 càng có thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn. Phan Oánh Oánh sau khi đi, Ninh Hoan Tâm lại bắt đầu đi theo mộ Vũ Hinh ôn tập bút ký. Đây cơ hồ là đoạn thời gian này bên trong, nàng mỗi ngày đều việc cần phải làm. Trước kia Ninh Hoan Tâm một người thời điểm, nàng sẽ an tâm tu luyện, nhưng là từ khi mộ Vũ Hinh tới, dù cho mộ Vũ Hinh đã biết rõ y thân phận của nàng, Ninh Hoan Tâm QNZ không tiếp tục tu luyện qua huyền môn pháp thuật. Bởi vì nàng lúc cần phải khắc duy trì thanh tỉnh, đến quan sát trong phòng ngủ một tơ một hào biến hóa. Đêm nay giống như ngày thường, hai người ôn tập về sau liền tắm rửa đổi quần áo nằm xuống. Nửa đêm thời điểm, Ninh Hoan Tâm điện thoại đột nhiên vang lên, hai người đều bị đánh thức. Ninh Hoan Tâm sờ lên đặt ở điện thoại di động ở đầu giường, trong đêm tối màn hình điện thoại di động lóe ra nhàn nhạt lam quang. Nàng vừa lấy được một cái tin nhắn ngắn, là Vũ Việt Sinh phát tới. Vị đại thúc này làm sao hơn nửa đêm cho người ta gửi tin tức đâu. Ninh Hoan Tâm nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ. Tiện tay cờ lạc mở tin nhắn, nhìn thấy nội dung tin nhắn, Ninh Hoan Tâm lập tức từ trên giường ngồi dậy. Hoan Tâm, thế nào ở bên cạnh trên giường mộ Vũ Hinh nhìn thấy Ninh Hoan Tâm động tác, không khỏi hỏi một câu. Không có gì, một người bạn phát tới tốt lắm tin tức, có chút ít kích động. Ninh Hoan Tâm con ngươi trong bóng đêm chiếu lấp lánh. Vũ Việt Sinh khả năng cũng là quá kích động, mới có thể hơn nửa đêm cho Ninh Hoan Tâm gửi tin tức, tin nhắn thảo luận hắn điều tra Lưu Chấn cùng Phiền Hoa tất cả tư liệu, rốt cục bị hắn tìm được điểm đáng ngờ, tên Phiền Hoa cùng thân phận chứng đều là giả, thân phận chân thật của hắn là một cái lưới trốn.